Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 61. Về đến nhà rồi. Slenderman thấy chiếc mũ ở trên tay Nguyễn Nam Trúc, bèn xông đến chỗ hắn. Cơ thể to lớn của nó vô cùng linh hoạt, vồ tới như mãnh thú. Lâm Thu Thạch đứng bên chứng kiến mà toát mồ hôi lạnh. Cũng may thần kinh vận động của Nguyễn Nam Trúc thuộc dạng siêu cấp. Hắn ngửa người né tránh, thoát khỏi đòn tấn công của con quái vật bằng một tư thế khó tin. Có điều lúc này, Slenderman chỉ cách Nguyễn Nam Trúc vài mét. Nếu nó lại tấn công, Nguyễn Nam Trúc khó mà tránh được. Lâm Thu Thạch đứng bên hét lên, ném mũ cho tôi, mau lên. Nguyễn Nam Trúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, giơ tay ra. Chiếc mũ màu đen bay về phía Lâm Thu Thạch. Không khí căng thẳng cực độ, nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Cậu đón lấy chiếc mũ, quay người bỏ chạy ngay. Sau lưng cậu vang lên tiếng gào rú phẫn nộ của quái vật, kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch. Lâm Thu Thạch không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cậu dốc hết sức lực la về phía trước. Bên này, ném qua đây. Giọng của Nguyễn Nam Trúc vọng lại từ phía xa. Lâm Thu Thạch quay ra nhìn, thấy con quái vật chỉ còn cách mình vài mét. Vài giây nữa thôi, cậu sẽ nằm gọn trong bàn tay của nó. Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Nguyễn Nam Trúc. Học theo hắn, ném cái mũ qua. Nguyễn Nam Trúc chộp mũ thành công, liên tục quấy nhiễu sự chú ý của con quái vật. Trong khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc kéo dài thời gian, Đồng Thiên Vi đứng ở chỗ bảng thông báo chợt la lên, cửa mở rồi, mau lại đây. Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lên, thấy tấm gỗ bên dưới bảng thông báo bị đập nát một phần. Bên trong lộ ra ánh sáng màu trắng dịu mát. Ánh sáng này đã quá quen thuộc với Lâm Thu Thạch. Nó là biểu tượng của sự giải thoát và cuộc đời mới. Đến chỗ cửa, Nguyễn Nam Trúc nghiến răng nói. Dường như hắn không định ném mũ cho Lâm Thu Thạch nữa, mà quyết định tiếp tục giữ lấy. Nhưng rõ ràng tốc độ của con quái vật nhanh hơn Nguyễn Nam Trúc rất nhiều. Chẳng mấy chốc hắn đã bị đuổi kịp. Đưa cho tôi, mau lên, đưa đây. Lâm Thu Thạch sợ tát mồ hôi lạnh, vội hét về phía Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc vẫn còn do dự. Đừng chần chừ nữa, chết bây giờ. Lâm Thu Thạch nhìn động thái của Nguyễn Nam Trúc, sốt ruột, suýt nữa thì văng tục. Mau! Con quái vật đã ở sau lưng của Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn ném cái mũ lên cao. Lần này sau khi đón được mũ, Lâm Thu Thạch không chạy, mà dùng hết sức bình sinh ném nó đi càng xa càng tốt. Sự chú ý của con quái vật vốn dĩ hoàn toàn tập trung vào chiếc mũ. Lâm Thu Thạch ném mũ đi rồi. Tuy vô cùng căm giận hai tên người dám đùa giỡn mình, nó vẫn quyết định đuổi theo mũ. Lâm Thu Thạch thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, vội chạy về phía bảng thông báo. Lúc này những người khác trong nhóm đã vào cửa hết, chỉ còn lại Nguyễn Nam Trúc và Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Trúc đứng gần cửa hơn. Khi tới bên cửa, hắn không vào ngay mà đứng nán lại đợi Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch thấy vậy, bèn hơi mỉm cười. Đang định nói, cuối cùng chúng ta cũng thoát. Bỗng thấy sắc mặt của Nguyễn Nam Trúc thay đổi lớn. Lâm Thu Thạch! Không biết hắn đã nhìn thấy điều gì, mà thậm chí không thể kiềm chế việc gọi tên thật của Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch theo phản xạ ngoảnh nhìn, cậu thoáng nhìn thấy một chiếc bóng. Chiếc bóng thoát cái đã ở trước mặt cậu. Nó dừng lại, nhếch miệng cười với Lâm Thu Thạch. Bóng người không ai khác chính là Slenderman. Sau khi nhặt lại chiếc mũ, sức mạnh nó tăng đột biến, tốc độ cũng trở nên cực nhanh. Với tốc độ ban đầu của con quái vật, chắc chắn Lâm Thu Thạch đủ thời gian chạy đến chỗ cánh cửa. Nhưng hiện giờ, dường như Lâm Thu Thạch đã đánh mất cơ hội sống sót. Con quái vật thò tay ra, cảnh tượng bỗng dưng trở nên cực kỳ chậm rãi. Lâm Thu Thạch cảm thấy trán mình bị một bàn tay to lớn lạnh như đá nắm lấy. Mắt cậu tối sầm lại, cơ thể dần lạnh đi. Mình sắp chết rồi sao? Lâm Thu Thạch bình tĩnh nghĩ. Có lẽ cái chết cũng không đau đớn như tưởng tượng. Khi bóng tối sắp sửa bao trùm hoàn toàn lên đôi mắt của Lâm Thu Thạch, cậu bỗng thấy cơ thể nhạ bẫng. Con quái vật phát ra một tiếng giống thảm thiết, dường như rất đau đớn. Lâm Thu Thạch ngã ra đất, ho sặc sụa. Nguyễn Nam Trúc nắm lấy cơ hội, chạy tới bên cạnh cậu, xốc cậu dậy, quay người chạy về phía cánh cửa đang phát sáng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi, Lâm Thu Thạch nhìn thấy thứ đã tấn công con quái vật. Đó là hai bóng người màu đen. Hai đứa trẻ khẽ nắm tay nhau, chúng đứng đối diện với con quái vật. Màn khói đen bao trùm quá nửa thân hình nó. Slenderman vẫn đang giãy giụa muốn thoát. Làn khói màu đen này dường như xuất phát từ chính cơ thể Lâm Thu Thạch. Cậu cúi xuống, thấy khói bốc lên từ trong ba lô của cậu. Trong chiếc ba lô này rốt cuộc là thứ gì? Sau khi được Nguyễn Nam Trúc bế vào trong cửa, cảm giác ớn lạnh dần dần tiêu tan. Có điều cơ thể vẫn còn yếu ớt. Lâm Thu Thạch dựa vào vai Nguyễn Nam Trúc, khẽ ho. Nguyễn Nam Trúc nói, không sao chứ. Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cậu nói, khói đen ban nãy là gì vậy? Nguyễn Nam Trúc đáp, tôi không biết. Lâm Thu Thạch nói, hình như khói bốc ra từ trong ba lô của tôi. Cậu mở túi ra, để lộ thứ nằm bên trong. Mỗi lần vào cửa, họ đều mang theo một số vật dụng thường ngày và đồ dùng trong tình huống khẩn cấp. Trong ba lô, ngoại trừ những thứ đó ra, thứ duy nhất tương đối đặc biệt chính là cuốn sổ nhật ký. Trong lần vào cửa A Tỷ Cổ, Nguyễn Nam Trúc đã mang nó về và đưa cho Lâm Thu Thạch cất giữ. Là do thứ này. Trước đây Nguyễn Nam Trúc từng nói cuốn nhật ký chắc hẳn có công dụng đặc biệt. Nhưng Lâm Thu Thạch không để ý lắm. Thật không ngờ hôm nay nó đã cứu cậu một mạng. Lâm Thu Thạch lấy cuốn nhật ký ra. Sau khi mở xem, cậu phát hiện trang đầu tiên trong sổ có thêm một chữ chết màu đỏ như máu. Chữ chết này bị gạch chéo bởi một nét mực đen cực lớn. Chắc vậy đó, Nguyễn Nam Trúc nói. Cũng may anh mang theo bên mình. Lâm Thu Thạch cười khổ đáp. Lần nào tôi cũng mang. Vậy cuốn sổ này có thể dùng mấy lần? Nguyễn Nam Trúc lắc lắc đầu. Không nhiều đâu, bởi vì là vật phẩm từ cửa cấp thấp, cùng lắm được hai lần. Lâm Thu Thạch thở dài. Cũng may lần này thoát kịp. Nguyễn Nam Trúc ừ một tiếng. Đi thôi. Vào cửa nhiều lần, việc rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng cũng trở thành chuyện cơm bữa. Lâm Thu Thạch may mắn được nhận vào nhóm của Nguyễn Nam Trúc nên không gặp quá nhiều hung hiểm. Có điều trải qua cánh cửa lần này, Lâm Thu Thạch đã thực sự ý thức được rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Con đường rất dài, hai người chẳng ai nói với ai câu gì. Mãi đến khi sắp tới đích, Nguyễn Nam Trúc mới quay sang hỏi, có sợ không? Lâm Thu Thạch lắc đầu. Nguyễn Nam Trúc nói, không sợ ư? Lâm Thu Thạch thành thực đáp, tôi cảm thấy không đáng sợ như trong tưởng tượng. Cậu đang nói đến cái chết. Nguyễn Nam Trúc nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch trong giây lát, cái nhìn lạ lẫm như thể với một kẻ lần đầu gặp mặt. Lâm Thu Thạch chẳng hiểu gì cả. Sao vậy? Nguyễn Nam Trúc nói, không có gì. Hắn không chịu nói điều gì cả. Sau khi trở về hiện thực, Lâm Thu Thạch thấy mình xuất hiện trở lại trên ghế sofa phòng khách. Cậu đang định lên tầng tìm Nguyễn Nam Trúc, ai ngờ vừa đứng dậy thì người mềm nhũn, mắt tối sầm, ngã nhào ra đất. Đợi khi tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay cắm kim truyền. Trình Thiên Lý ngồi bên giường chơi điện thoại, thấy cậu tỉnh bèn thở dài kêu ca. Thu Thạch à, sao anh xui quá vậy? Người khác từ cửa ra ngoài càng lúc càng khỏe mạnh, còn anh mỗi lần ra là nhập viện. Lâm Thu Thạch nói, anh cũng muốn biết tại sao. Trên cổ cậu có một vết bầm hình ngón tay, khiến cậu trông như nạn nhân của một vụ bạo hành. Phía bệnh viện thậm chí định báo cảnh sát. Cũng may Nguyễn Nam Trúc lừa được họ. Anh ta giải thích như thế nào? Lâm Thu Thạch tò mò hỏi Trình Thiên Lý. Vẻ mặt Trình Thiên Lý hơi biến đổi. Có thật anh muốn nghe không? Lâm Thu Thạch đáp, nghe chứ. Trình Thiên Lý nói, anh ấy nói là do tối hôm qua hai người quá vui nên lỡ tay. Lâm Thu Thạch ba chấm. Chẳng trách cô y tá ban nãy vừa thay thuốc vừa nhìn cậu quái lạ như vậy. Danh dự của mình vậy là tiêu tan. Lâm Thu Thạch bi phẫn nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ lần tới bị thương nhất định phải nằm ở viện khác. Có trời mới biết sau khi ra khỏi cửa liệu cậu có bị thương chỗ nào kỳ quái hay không. Sau khi Trình Thiên Lý báo cho Nguyễn Nam Trúc rằng Lâm Thu Thạch đã tỉnh lại, hắn nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Khoác đồ nam lên người một cái là Nguyễn Nam Trúc lại trở về thần thái lãnh đạm băng giá. Ngay cả thăm hỏi người khác cũng lạnh nhạt. Cảm thấy sao rồi? Nguyễn Nam Trúc hỏi cậu. Lâm Thu Thạch nói, vẫn chịu được. Trên thực tế cậu rất yếu, nói cũng khó khăn. Nguyễn Nam Trúc nói, không sao, hiện giờ thể lực của anh đã rất tốt, tĩnh dưỡng 3-4 ngày nữa sẽ hồi phục thôi. Lâm Thu Thạch gật đầu. Nói xong, Nguyễn Nam Trúc đi về. Lâm Thu Thạch chứng kiến mấy cô y tá trẻ đứng vây quanh cửa phòng bệnh ngó vào bên trong với ánh mắt và thái độ rất kỳ quái. Ban đầu Lâm Thu Thạch tưởng rằng họ hâm mộ Nguyễn Nam Trúc. Ai ngờ suốt những ngày nằm viện tiếp theo, cậu luôn phải đối diện với những câu hỏi kiểu như, anh ấy là bạn trai của anh à? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Lâm Thu Thạch 3. Nhóc hán gian Trịnh Thiên Lý thấy vậy, đành cố nhịn cười. Vào ngày Lâm Thu Thạch xuất viện, nghe bác sĩ nói bóng gió, Lâm Thu Thạch còn trẻ, đừng nên vui chơi quá đà. Thằng Danh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chỉ tay vào Lâm Thu Thạch mà ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Lâm Thu Thạch tức quá, chỉ muốn gõ đầu nó mấy cái. Nhưng cho dù vậy, Lâm Thu Thạch vẫn không dám oán trách Nguyễn Nam Trúc nửa câu, bởi vì Nguyễn Nam Trúc ở đời thực không hề dễ tính một chút nào. Sau khi xuất viện là thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Trong quãng thời gian này, Lâm Thu Thạch nghe được một số tin đồn trong giới. Gì mà thành viên của Bạch Lộc, hộ tống Trương Giặc Khanh, bạn của Đàm Tào Tào, xảy ra sự cố, khiến ảnh đế suýt nữa thì mất mạng. Nên biết rằng cửa thứ hai chính là cửa dễ nhất. Lâm Thu Thạch nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Hắn suýt chết ư? Sao có thể như vậy? Thực lực của Lê Đông Nguyên đâu có tệ. Trình Thiên Lý tuy IQ không cao, nhưng mấy chuyện bà Tám thế này thì nó là đứa lành nghề. Nó nói, lần này không phải Lê Đông Nguyên dẫn dắt, do Bạch Lộc xối nhọ thôi. Trong nhóm có người phản bội, quay mông thì đã đành, còn tạo gợi ý giả nữa chứ. Lâm Thu Thạch 3. Nhắc tới gợi ý giả, Lâm Thu Thạch nhớ ngay tới lần Nguyễn Nam Trúc chơi xỏ Lê Đông Nguyên. Rõ ràng cậu không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Bởi vì ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, Lê Đông Nguyên liền chạy tới biệt thự của Hắc Diệu Thạch đòi lại công bằng. Nguyễn Nam Trúc, ông không phải con người. Phải nói rằng, so với hình tượng trong cửa, Lê Đông Nguyên má phính của đời thực, khi tức giận chẳng khác nào một bé chi hua hua đang cáu tiết. Cả đứng ở cửa dậm chân bình bịch mà chỉ thu hút được một vài ánh mắt thương hại. Lưu Diễm Tuyết đang bàn chuyện chuẩn bị bữa tối với Lâm Thu Thạch, thấy Lê Đông Nguyên xuất hiện. Bản năng làm mẹ đột ngột bùng phát, nói, bé cưng, có muốn uống gì không? Lê Đông Nguyên nói, cô bảo ai là bé? Lưu Diễm Tuyết không nói gì, rảo bước đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi bé giỏi, đưa cho Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên không hề muốn nhận, nhưng đứng ở cửa la hét lâu như vậy, đúng là hơi khát, nên đành mặt dày, cầm chai sữa uống hai hớp. Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh, nhìn mà thực sự muốn cười. Nguyên văn là sữa bò Vượng Tử, một nhãn hiệu của Trung Quốc. Vẻ mặt nén cười đến lệch hàm của Lâm Thu Thạch, dĩ nhiên không qua được mắt Lê Đông Nguyên. Gã giận dữ nói, Lâm Thu Thạch, anh còn dám cười? Vậy mà cười được, suýt nữa tôi bị Nguyễn Nam Trúc hại chết rồi đó. Lâm Thu Thạch bình tĩnh phản bác, tôi có cười đâu. Lê Đông Nguyên nheo mắt nhìn cậu, anh không cười, thế tại sao lại run? Lâm Thu Thạch đáp, tôi lạnh. Cậu liếc nhìn mặt trời đang rực cháy ở ngoài vườn, bổ sung thêm, lạnh ở trong lòng. Lê Đông Nguyên 3. Hắc Diệu Thạch mấy người ai cũng quái vật cả. Lê Đông Nguyên làm loạn ở phòng khách một hồi, Nguyễn Nam Trúc mới đùng đỉnh từ trên tầng 2 đi xuống. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần bò ống đứng. Đây vốn là trang phục hết sức bình thường, nhưng khoác lên người Nguyễn Nam Trúc lại tạo ra cảm giác thời thượng. Hắn đến trước mặt Lê Đông Nguyên, từ trên cao gần 2 mét nhìn xuống đối thủ, nói, tôi cho 3 phút, hoặc là anh tự ra, hoặc là tôi sẽ ném anh ra ngoài. Lê Đông Nguyên 3. Hắn lẳng lặng uống một ngụm bé giỏi, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt tội nghiệp. Lâm Thu Thạch không biết nói sao, nghĩ thầm nhìn tôi làm gì, làm như tôi khuyên được anh ta ấy. Nguyễn Nam Trúc bắt đầu xắn tay áo, xem ra anh chọn phương án sau. Lê Đông Nguyên vừa uống cạn chai bé giỏi, quay lưng bỏ chạy. Gã biết Nguyễn Nam Trúc không biết nói đùa, cái thằng khốn Nguyễn Nam Trúc có gì mà không dám làm chứ. Lâm Thu Thạch nhìn theo Lê Đông Nguyên tới khi gã đi khuất, quay ra chợt phát hiện Nguyễn Nam Trúc đang nhìn mình. Lưng cậu bất giác toát mồ hôi lạnh, bèn cười gượng nói, hờ hờ, sao thế? Nguyễn Nam Chúc nói, anh thân với gã lắm à? Lâm Thu Thạch ướn thẳng lưng, vội vàng giải thích, tôi không thân với gã, tôi chỉ biết tên gã, còn chưa nói chuyện với nhau có 10 câu á. Nguyễn Nam Chúc nói, vậy sao ban nãy gã nhìn anh? Lâm Thu Thạch, ba chấm, tôi cũng muốn biết lắm. Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói, tránh xa gã ra, Lê Đông Nguyên không đơn giản như cách gã thể hiện ra ngoài đâu. Lâm Thu Thạch gật đầu như máy, bản năng sinh tồn mạnh mẽ, thúc giục cậu thêm lần nữa, thể hiện tình yêu nồng cháy với Hắc Diệu Thạch. Cùng sự căm ghét với Bạch Lộc và tỏ ra phẫn nộ trước Lê Đông Nguyên. Suốt quá trình ấy, về mặt Nguyễn Nam Chúc không thay đổi gì, nhưng có lẽ do vui tai, hắn gật đầu mấy cái, tỏ vẻ hài lòng rồi quay người bỏ đi. Đợi sau khi Nguyễn Nam Chúc đi rồi, Lâm Thu Thạch mới nói, tên Lê Đông Nguyên này định ly gián tôi và Nguyễn Nam Chúc sao? Trình Thiên Lý ngồi trên sofa rung đùi, ăn bim bim xem kịch hay, gật gù tán đồng với suy đoán của Lâm Thu Thạch. Phải đó, anh ta là thứ đê tiện vô liêm sỉ. Lâm Thu Thạch nghe thế, lấy làm kinh ngạc. Nhóc học từ này ở đâu vậy? Trình Thiên Lý đáp, em học trong phim. Lâm Thu Thạch nhìn vào màn hình TV đang mở. Ở góc bên trái có ghi tên bộ phim Vương Gia Bá Đạo và Vương Phi Chạy Trốn. Lâm Thu Thạch, bớt xem mấy cái phim này đi. IQ đã thấp rồi, còn xem mấy cái văn hóa phẩm độc hại thế này, liệu có thành ra ngớ ngẩn không đây? Tóm lại trong thời gian này, Bạch Lộc đen đủi vô cùng. Trong thì nội bộ lục đục, ngoài thì bị công kích, rắc rối liên miên. Thảm nhất là đắc tội với Trương Giặc Khanh. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ sự việc xảy ra không liên quan gì tới mình. Cứ im lặng theo dõi như một khán giả thầm lặng thôi là đủ rồi. Ai ngờ mấy ngày sau, cậu nhận được điện thoại của Đàm Tào Tào. Vừa có tín hiệu kết nối, đã nghe giọng nói kèm tiếng khóc nức nở của Đàm Tào Tào vang lên. Thu Thạch, thực sự tôi hết cách rồi, anh phải giúp tôi. Lâm Thu Thạch nói, đã xảy ra chuyện gì? Đàm Tào Tào đáp, anh ra đây, tôi mời anh ăn cơm, mình từ từ nói. Lâm Thu Thạch đồng ý. Tối đến, hai người ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng. Sau khi gọi món, Đàm Tào Tào bắt đầu kể cho Lâm Thu Thạch nghe chuyện đã xảy ra. Kỳ thực Lâm Thu Thạch ít nhiều đã đoán được, chắc là chuyện có liên quan tới Trương Giặc Khanh. Đàm Tào Tào nói, từ sau khi ra khỏi cửa thứ hai, Trương Giặc Khanh bị sang chấn quá mạnh. Hắn nhốt mình trong nhà, không chịu gặp ai, còn có hành động tự hại mình. Lâm Thu Thạch uống một ngụm trà. Cụ thể anh ta đã gặp phải chuyện gì? Đàm Tào Tào nói, tôi hỏi rồi, anh ấy không chịu nói. Tính cách anh ấy quá cao ngạo. Nếu nghe lời tôi đừng có thuê Bạch Lộc thì đã không xảy ra chuyện. Cô cười gượng, giờ thì hay rồi, đắc tội luôn với anh Nguyễn. Lâm Thu Thạch nói, lần này cô tìm tôi là muốn nói gì? Đàm Tào Tào khẽ nói, tôi muốn nhờ anh, liệu có thể giúp tôi khuyên anh Nguyễn? Lâm Thu Thạch thở dài, cô nghĩ là có khuyên được không? Đàm Tào Tào nói, tôi biết tính anh Nguyễn. Bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz, Đàm Tào Tào đã gặp qua vô số loại người, vậy mà vẫn bó tay với Nguyễn Nam Chúc. Đành thở dài nói, nhưng anh là một ngoại lệ. Lâm Thu Thạch sững sờ. Đàm Tào Tào nói, anh không cảm nhận được sao? Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, quả thực Nam Chúc rất tốt với tôi. Đàm Tào Tào nói, anh thấy đấy, anh cũng đâu gọi người ta là anh Nguyễn. Lâm Thu Thạch nói, tôi cũng muốn chứ bộ. Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng tôi lớn tuổi hơn, không lẽ gọi em Nguyễn à? Đàm Tào Tào, ba chấm, quả thực chị đây đã bỏ sót khía cạnh này. Thực ra Lâm Thu Thạch từng muốn gọi Nguyễn Nam Chúc là anh Nguyễn, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã chủ động ngăn lại. Hắn lạnh lùng cho biết, năm nay mình mới có 25 tuổi, nhỏ hơn Lâm Thu Thạch 1 tuổi. Sau khi biết thông tin này, Lâm Thu Thạch lại cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của thời gian. Đàm Tào Tào nghe Lâm Thu Thạch nói vậy thì muốn cười lắm, nhưng cảm thấy không thích hợp nên đành nén lại. Cô nói, tóm lại, Thu Thạch, anh là người duy nhất có thể khuyên được anh Nguyễn. Anh hãy giúp tôi, xin anh đấy. Phải nói rằng, một cô gái xinh đẹp nũng nịu với cậu như vậy, làm sao cậu không rung động? Nhưng đầu óc Lâm Thu Thạch rất tỉnh táo, không phải thứ mê muội vì sắc đẹp. Nếu không, chắc đã không độc thân suốt 26 năm nay. Nghĩ kỹ lại, chân lý này khiến cho người ta không khỏi bi thương. Lâm Thu Thạch nói, không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi không tự tin, có thể khuyên nổi. Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta không đồng ý, tôi cũng chịu thôi. Đàm Tào Tào thở dài, cũng chỉ còn cách đó. Thực ra trong giới này, các nhóm nhận công việc hộ tống không phải ít. Nhưng người có tỷ lệ thành công cao và bảo đảm an toàn như Nguyễn Nam Trúc, ít còn hơn lá mùa thu. Và lại, chỉ có Hắc Diệu Thạch mới đủ khả năng dự trữ gợi ý. Các tổ chức khác, dù là thành viên nòng cốt vào cửa, cũng chưa chắc lần nào cũng có gợi ý phòng thân. Tóm lại, Hắc Diệu Thạch chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Giặc Khanh khi trước là do Bạch Lộc dùng lời lẽ thuyết phục mà thôi. Nhắc tới Bạch Lộc là Đàm Tào Tào căm hận nghiến răng. Nói, Lê Đông Nguyên đúng là kẻ không ra gì. Hai người lại buôn chuyện thêm một lát, sau đó chia tay. Lâm Thu Thạch lái xe trở về biệt thự. Về tới nhà đã thấy trong phòng khách có một số vị khách lạ mặt, dường như đến để thảo luận chuyện gì đó với Nguyễn Nam Trúc. Thấy cậu về, Nguyễn Nam Trúc vẫy tay ra hiệu. Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn lại gần. Ngồi đi. Nguyễn Nam Trúc chỉ chiếc sofa bên cạnh. Nghe nhé. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Cậu ngồi bên cạnh nghe một lát, nhận ra những người này tới để mua gợi ý. Hiện giờ họ đang thương lượng với Nguyễn Nam Trúc. Chỉ mong có thể mua được với cái giá rẻ nhất có thể. Các gợi ý được bán đa phần là cửa cấp thấp. Hầu hết là cửa thứ ba, thứ tư. Trong đó có một vài gợi ý của cửa thứ năm. Gợi ý cho cửa thứ sáu chỉ có duy nhất một cái. Hơn nữa, cái giá hiện tại đang ở mức 8 con số. Theo Nguyễn Nam Trúc trong thời gian dài, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không ý thức được rằng gợi ý lại là thứ đáng giá như vậy. Chứng kiến cảnh mưa bán trước mắt, cậu ý thức được một cách chân thực hơn lời của Đàm Tào Tào nói với mình. Anh Nguyễn, không phải bọn tôi không bằng lòng, mà là giá như vậy hơi cao chút. Một người có lẽ là thủ lĩnh của một nhóm hộ tống khác, ngượng cười nói. Nể tình chúng tôi là mới mua hàng lâu năm, anh bớt một chút được không? Nguyễn Nam Trúc nói, rẻ lắm rồi. Hắn cầm ly nước lên nhấp môi một cái, rồi điềm đạm đáp. Chết đến nơi rồi, giữ tiền để làm gì? Những người kia cười gượng. Giá sẽ không thay đổi. Giọng điệu Nguyễn Nam Trúc đều nhàn nhạt, nhưng mọi người đều biết hắn đang nghiêm túc. Mua hay không thì tùy. Nhóm người kia thương lượng một lát, vẫn quyết định hốt gọn. Sau đó, Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Trúc lấy ra một chiếc máy POS để lên bàn cho bọn họ quẹt thẻ. Lâm Thu Thạch, 3. Cậu cảm thấy gương mặt xinh đẹp không nhúng bụi trần của Nguyễn Nam Trúc và cái máy POS chẳng có gì liên quan tới nhau. Cụ thể số gợi ý đó bán được bao nhiêu, Lâm Thu Thạch không rõ, nhưng có thể chắc chắn là 8 con số. Sau khi giới thiệu sòng phẳng vấn đề tiền nong, Nguyễn Nam Trúc khoác tay, không buồn khách sáo. Mời các vị về, tôi không tiễn. Những người kia cười khổ. Anh Nguyễn, sao anh vô tình thế? Ít nhất cũng tiễn bọn tôi ra cửa chứ. Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng nói. Anh thêm tiền cho tôi nhé. Mấy người kia không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Sau khi những người này đi rồi, Nguyễn Nam Trúc đưa mắt về phía Lâm Thu Thạch. Hắn nói, không mặn không nhạt. Đi đâu vậy? Lâm Thu Thạch biết chuyện này khó mà giấu. Bèn thành thực đáp. Đi ăn với Đàm Tào Tào. Nguyễn Nam Trúc nói. Ồ, việc của Trương Giặc Khanh phải không? Lâm Thu Thạch nói. Phải, cô ấy nhờ tôi về khuyên anh. Nguyễn Nam Trúc nhướng mày. Vậy anh định khuyên tôi thế nào? Lâm Thu Thạch, 3. Nói vậy nghĩa là sao nhỉ? Nguyễn Nam Trúc nói. Cũng cần thể hiện thành ý một chút chứ. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc và chiếc máy POS trước mặt hắn. Đột nhiên nảy ra ý tưởng. À, tôi hiểu rồi. Cậu rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra. Quẹt nhé. Nguyễn Nam Trúc, 3. Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của Nguyễn Nam Trúc làm cho hoảng hồn. Bèn khẽ nói. Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc cầm máy POS bỏ đi. Lâm Thu Thạch nhìn bóng hắn nhòa dần, kêu lên. Nếu anh không muốn quẹt thẻ, thì mình dùng ví tiền điện tử cũng được. Đỡ mất phí chuyển tiền. Nguyễn Đăng Trúc đi lên tầng 2. Một thoáng sau, Lâm Thu Thạch nghe thấy ở trên vọng xuống tiếng sập cửa đánh rầm. Suốt 3 ngày kế tiếp, Nguyễn Đăng Trúc không nói chuyện với Lâm Thu Thạch, hoàn toàn coi cậu như không khí. Lâm Thu Thạch hỏi chấm trong ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu chuyện nhỏ, Nguyễn Đăng Trúc nói. Lâm Thu Thạch, giá mà EQ của anh có thể bằng 1/2 IQ thì giờ con anh cũng đã lộ diện rồi. Lâm Thu Thạch 3 chấm. Hôm nay Lâm Thu Thạch đã thủng chưa? Chưa. Hết chương 61.